Chương 4428, sau tận thế nữ nhân, 6. Hiệu quả cũng không tệ lắm, thái độ của nàng, để mấy cái đồng dạng đối tất cả những thứ này phẫn nộ nữ sinh đứng lên, giúp nàng mắng. Coi như đến lúc đó bị phê bình giáo dục, nhốt phòng tối, các nàng cũng không sợ. Còn có cái này cậu thí nữ giáo, học được đều là thứ gì đồ chơi, không có tác dụng gì, cả ngày đều là thế nào phục tùng an bài, nhưng không cho chúng ta học một điểm, có tính thực chất tri thức. Cả ngày nói, nữ tính cần bảo hộ, cần bảo vệ, thế nhưng là vẹn vẹn cho chúng ta nhận biết phổ thông chữ cơ hội, mặt khác bất luận cái gì cấp cao một điểm, có thế tại trong cái xã hội này, tìm được việc làm tri thức, các ngươi cũng không nguyện ý dạy. Các bạn học, các ngươi biết rõ đây là tại sao không, đây là bọn họ đang sợ, sợ hai chúng ta có thế giống tận thế phía trước như thế, thức tỉnh, một lần nữa trở lại trong cái xã hội này địa vị, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Chúng ta đứng lên, đối bọn hắn đến nói, chính là lợi ích tổn thất diệp điểm không có ngăn cản, QNZ không có ấn báo động gọi người. Nàng nhắm hai mắt, nghe lấy một tiếng này âm thanh phẫn hận chửi rủa truyền vào trong tai, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mỗi một lần đi nữ giáo làm giảng sư, nàng cỡ nào muốn nghe đến toàn lớp nữ đồng học, đều như vậy mắng nàng. Chỉ cần có người đứng lên dám mắng nàng, nàng xưa nay sẽ không ấn báo động, QNZ sẽ không phản bác, đều là tùy ý các nàng mắng cái thoải mái. Những người khác cảm thấy, Diệp Điềm khả năng là muốn bị tức ngất. Nhưng mà đường quả nhưng từ đối phương nhỏ xíu vẻ mặt nhìn ra, Diệp Điềm đây là tại hưởng thụ chửi rủa. Hành động này, để nàng buồn cười, lại cảm thấy có chu tờ chua sót. Đến tột cùng là dạng gì một cái vặn vẹo thế giới, vờ ơ y ma đem một người bước đến dạng này mức độ biến thái. Diệp Điềm mặc dù không có gọi báo động, nhưng có nữ đồng học cho rằng, đường quả quá mức, như thế mắng lao sư, đến lúc đó chịu xử phạt, chúng ta khẳng định chạy không được. Đu nờ dê đờ ơ y, cuộc sống bây giờ không phải rất tốt sao, lại nói đường quả nói những nam sinh kia học tri thức, đối chúng ta tới nói, cũng không có tác dụng gì a, nữ sinh lại không cần đi ra công việc, trong nhà vui chơi giải trí liền được. Vì mọi người chúng ta đều an toàn, vẫn là để cho người tới đi. Mỗi người định vị đồng hồ, không chỉ có thể định vị, còn có thông tin công năng. Tại mấy cái đồng học thương lượng xong về sau, liền thông báo thầy chủ nhiệm. Không đầy một lát, cửa phòng học bị đẩy ra, thầy chủ nhiệm mang theo mấy người tới, phòng học đột nhiên biến đến yên tĩnh. Chỉ có đường quả đứng ở nơi đó, đặc biệt hiển nhiên. Thầy chủ nhiệm, Diệp Điềm lão sư, nghe nói ngươi nơi này gặp được chút phiền phức. Diệp Điềm gật đầu, có một cái đồng học giống như rất không hài lòng với ta. Nàng ánh mắt giống như không quá thiện đãi nhìn xem đường quả vị trí. Vị này đồng học tư tưởng tương đối cực đoan, không nghĩ tới đem thầy chủ nhiệm dẫn tới. Dạng này à, vậy chúng ta trước đem vị này đồng học mang đi, thật tốt giáo dục, tranh thủ lần tiếp theo giảng bài, sẽ không cho Diệp Điềm lão sư tạo thành phiền phức. Diệp Điềm nhưng cự tuyệt, nàng dừng tay, ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, khóe môi nhẹ câu, thầy chủ nhiệm hẳn phải biết sở thích của ta, đối với phản kháng kịch liệt học sinh, ta vẫn là càng thích chính mình dạy. Cái này thầy chủ nhiệm chẳng lẽ chưa nghe nói qua, phàm là bị ta dạy bảo qua học sinh, đều nhu thuận có phải hay không? Thầy chủ nhiệm xác thực nghe nói qua, cảm thấy những học sinh kia khẳng định nếm qua đau khổ, liền đồng ý, được, liền mời Diệp Điềm lão sư, thật tốt giáo dục một chút vị này đồng học, hy vọng nàng có thể minh bạch, xã hội này đối nữ tính bảo hộ cùng bảo vệ. Đương nhiên, ta sẽ để vị này đồng học rõ ràng. Diệp Điềm nụ cười, quỷ dị vô cùng.